Tô Minh hít sâu, nâng lên tay phải tháo xuống dây cột, khiến sợi tóc xõa ra. Hắn mạnh nâng lên chân phải, đạp xuống bậc thang thứ 372. Khoảnh khắc chân đạp xuống, trong người Tô Minh bùng nổ ra toàn bộ sợi máu. Lần đầu tiên hắn tại đây phát huy tốc độ mạnh nhất hiện nay. Vầng sáng đỏ tán đi, cả người Tô Minh như bóng đỏ chớp mắt vụt qua. 372 bậc, 393 bậc, 424 bậc, 448 bậc, 471 bậc. Nhanh chóng, dưới đêm trăng, như bão tố quét ngang, khiến dù là trên núi hay bên dưới quảng trường, những người chú ý tình cảnh này đều biến tĩnh lặng. Bọn họ không thể không lặng im, bởi vì tất cả chỉ mới là bắt đầu. Trên chính pho tượng, giờ phút này ở trong núi còn lại không tới 20 người. Lệnh bài trong tay họ hàng đại biểu thứ hạng của Tô Minh đang dùng tốc độ kinh khủng điên cuồng tăng lên. Hạng thứ 20, hạng thứ 19, hạng thứ 17, hạng thứ 15, hạng thứ 14, hạng thứ 12, hạng thứ 10. Khoảnh khắc tiến vào hạng thứ 10, lại lần nữa thay đổi, bất ngờ trở thành hạng thứ 9. Ô Sâm đứng ngay như phỗng trên bậc thang thứ 457, ngơ ngác nhìn thứ hạng ở lệnh bài trong tay, không dám tin vào đôi mắt mình. Mặc dù gã đã đoán trước người tên mặt Tô không động thì thôi, vừa động liền kinh người. Nhưng gã chưa từng nghĩ rằng sẽ kinh khủng như vậy, đáng sợ đến thế. Gần như trong chớp mắt, Ô Sâm từ 12 biến thành 13. Thậm chí không cho gã cơ hội phản ứng, không cho gã một chút phản kháng và giãy giụa. Cùng ngơ ngẩn không chỉ có gã, trừ gã ra, người thứ hạng từ 10 đến 20 đều trong thoáng chốc thứ bậc biến hóa, đem đến cho họ cảm giác bất lực, thậm chí không kịp sinh ra sự phản kháng, còn lại chỉ có ngưỡng mộ và rung động. Ô Sâm rống một tiếng, trên mặt gồ lên gân xanh, cắn răng điên cuồng xông lên. Gã không cam lòng. Theo gã động, những người thứ hạng thua Tô Minh đều từ nghỉ ngơi đứng lên, cắn răng đuổi theo. Người có thể đi vào 20 hạng đầu đâu phải loại tầm thường. Sự kiêu ngạo của họ không cho phép họ dễ dàng từ bỏ. Giờ phút này không thèm quan tâm đêm khuya áp lực biến mạnh, tất cả hành động. Ngay cả thần xung nghỉ ngơi ở bậc 547 cũng đánh rùng mình, ngơ ngác nhìn lệnh bài trong tay, hút ngụm khí lạnh. Bên tai y có thể nghe thấy từ chỗ kia, trong chớp mắt vang tiếng trầm đục. Đấy là tiếng sợi máu tăng thêm, thanh âm lúc trước khiến y hâm mộ và khát vọng. Tất túc ở bậc 553 càng sâu sắc cảm nhận được. Gã cách chỗ Tô Minh chỉ có một tầng khói dày đặc. Gã có thể nghe rõ tiếng trầm đục, có thể rõ càng cảm nhận được, cầu thang bên kia, người tên gọi mặt Tô, tốc độ điên cuồng khiến người kinh hãi. Không chỉ hai người kia, giờ phút này khẩn trương nhất, là năm người thứ hạng từ thứ 4 đến 8. Năm người này đều là tộc nhân phong quyến bộ lạc, mặc dù không nổi tiếng bằng thần xung, Ô Sâm nhưng cũng không tầm thường. Vào lúc này, cảm giác khẩn trương khiến tim họ đập mạnh, lần lượt từ nghỉ ngơi đứng bật dậy, bắt đầu leo thang. Nhưng đây là buổi tối, đêm khuya, là lúc áp lực toàn bộ phong quyến sơn mạnh nhất. Bọn họ leo lên bị áp lực cực kỳ mạnh cản trở. Cảm giác áp bách như trời sụp đổ khiến tinh thần một người tan vỡ. Đặc biệt là khi mọi người đứng lên, không đợi đi ra vài bước thì ánh mắt nhìn lệnh bài trong tay từ rung động hóa thành hoảng sợ, bước chân chợt ngừng lại. Mái tóc dài của Tô Minh bay lên. Không có dây cột, sợi tóc không gió tự bay. Hai mắt hắn đỏ thẫm, bên trong có vầng trăng, trăng đang thiêu đốt. Hắn không chút ngừng lại, khi đi tới bậc thang thứ 471, toàn thân không ngừng phát ra tiếng vang, tăng lên từng sợi máu. Hắn thậm chí không thèm cảm nhận tăng vài cái, nâng lên bước chân lần nữa bước ra một bước. Áp lực từ đỉnh núi ập xuống rơi trên người hắn, như vô số ngọn núi đè, khiến Tô Minh khó thể chịu đựng. Khí huyết trong người mau chóng vận chuyển, ánh trăng vòng quanh toàn thân, chịu áp lực kiên quyết chạy nhanh. 472, 483, 494, 506, 523, 537, 546. Mãi đến khi Tô Minh đứng ở bậc thang 546 thì hắn mới dừng lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hô hấp dồn dập, hai mắt hắn vẫn giữ sự kiên quyết. Thân thể không ngừng vang tiếng chấn, giờ phút này dừng lại, 87 sợi máu hiện ra khắp người, hình thành khí thế cường đại bao phủ toàn thân Tô Minh. Hạng 4, mặt Tô,